Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1306, chương 1307, thiên. Này, không dám thu, smiley, như giống như sao băng rơi xuống kiếm quang, ở mộ dung trường ca ngực chỗ, để lại một đầu dài dáng dấp chỗ rách, mộ dung trường ca thân thể chợt lui. Đủ lui trên dưới 100 bước mới dừng bước, cúi đầu xem cùng với chính mình ngực vết thương. Hắn lồng ngực vết thương rất nhỏ, như một đạo hồng tuyến một dạng, tuy nhiên lại có cốt tiên huyết theo vết thương bốn phía đến hai bên. Đối diện, Diệp Lăng nhìn mộ dung trường ca lắc đầu, cười lạnh một tiếng, hắn con ngươi bên trong nháy mắt tràn ngập lên một luồng cuồng bạo hơn sát cơ. Trong cơ thể lực lượng, không khỏi tự chủ ba động khuếch tán, có thể gây tổn thương cho ta, ngươi đủ để tự ngạo. Mộ dung trường ca sâu hấp một hơi, nhìn một chút Diệp Lăng, nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung lành lạnh, khóe miệng chứa đựng một làm lòng người đầu tóc chiến độ cung. Trong tay đơn đao, hơi nhắc tới, trong sát na, trong tay hắn đơn đao. Dĩ nhiên trực tiếp khiếu ngạo ra một cái dữ tợn huyết long, phóng lên cao, di chuyển ở hư không bên trong, dương nanh múa vuốt, huyết long trùng thiên. Mộ dung trường ca trong con người huyết sắc càng thêm dày đặc, thậm chí còn phản xạ ra khiếp người sáng bóng. U minh giới hàng lâm, sau một khắc, tự mộ dung trường ca thân thể chu vi, từng luồng huyết quang lặng yên không tiếng động theo dưới nền đất hạ sông ra, phiêu đãng ở nửa khoảng không bên trong. Cái kia huyết quang rốt cuộc lại nhanh chóng ngưng tụ thành từng con bàn tay màu đỏ ngòm, ngũ chỉ không ngừng bắt động hư không, đáng sợ lực lượng dĩ nhiên đem hư không đều cho cào nát. Diệp Lăng, ngươi có thể ép ta tới mức này, ngươi đủ để tự ngạo, mặc dù là ngươi chết, ngươi cũng chết được vinh quang. Mộ dung trường ca giữ tợn cười, trong tay đơn đao nhấc một cái, từng luồng ánh đao màu đỏ ngòm theo đại địa điên cuồng bay nhanh tản ra, đem nguyên bản là khô khốc đại địa cho oanh từng đạo vết thương. Siêu siêu, theo mộ dung trường ca trong tay đơn đao vũ động, cái kia vô biên bàn tay màu đỏ ngòm trong nháy mắt đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Sát cơ, bạo ngược, đột nhiên đem Diệp Lăng bao trùm bao phủ, tràn đầy loang lổ. Hô, Diệp Lăng sâu ra một hơi, nhìn mộ dung trường ca cười cười. Chẳng qua tiếu dung cũng là lạnh lùng vô cùng. Mộ dung trường ca, như vậy thủ đoạn, liền muốn giết ta, là không phải đem mình nhìn quá cao. Đùng, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái. Lôi vực lần nữa hiện lên Diệp Lăng chân xuống, phủ phục vạn dặm, từng cái lôi đình không ngừng nhảy lên bay vọt, trực tiếp oanh đến rồi cái kia bàn tay màu đỏ ngòm bên trong. Lôi đình tràn ngập, huyết quang trùng thiên, giờ khắc này, hai người chiến trường, tựa hồ thành một cái to lớn từ trường, hấp dẫn xung quanh từng cái tiên đế ánh mắt, còn lại bảo bối tranh đoạt đã cáo biệt một cái giai đoạn. Tối đa cũng còn có vài món vẫn còn ở liều mạng tranh đoạt. Những thứ khác tiên đế đã toàn bộ hoàn tất, cho nên trong sát na, chiến trường thượng cổ này di tích trong ba đại chiến trường hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Lăng versus Mộ Dung Trường Ca, Dương Thất Lang versus Hùng Sư, Tiểu Thiên Hoàng versus Ngô Tài Thần, sáu đại cường giả vào giờ khắc này hoàn toàn bạo phát ra thuộc về hắn nhóm uy nghiêm. Hiện lên ở hư không trong huyết thủ, ra sức vồ một cái, trực tiếp bắt lại cái kia tán loạn bính phát lôi đình. Mà sau lại bỗng nhiên kéo một cái, phảng phất đem lôi đình tan đều bị lôi đi ra. Răng rác, lôi đình lập tức tan biến. Diệp Lăng dưới chân lôi vực, vào giờ khắc này, trực tiếp lâm vào hạ phong bên trong. Diệp Lăng, nạp mạng đi, hưu, mộ dung trường ca nhất phi trùng thiên, thân ảnh như đại bằng một dạng, hoành lướt nửa khoảng không. Trong tay dựng ngược đơn đao bỗng nhiên nhắc tới nửa khoảng không bên trong. Kình thiên mà đứng, ngao ô, sau lưng, Mộ Dung Trường Ca sau lưng cái kia giữ tợn huyết long. Theo ánh đao trực tiếp leo lên đến rồi hư không bên trong. Mắt rồng băng lãnh, tản ra vô tận sát cơ cùng lẫm lẫm thần uy. U Minh Long chém, giết, Mộ Dung Trường Ca đột nhiên giống giận. Hai cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng, vô biên lực lượng ở cánh tay hắn trong lúc đó không ngừng lượn lờ. Nắm đơn đao cổ tay hung hăng đè một cái, hoa lạp lạp, một ánh đao, hẹp dài không gì sánh được, bao vây lấy đáng sợ huyết sắc, hướng Diệp Lăng điên cuồng chém rụng đi. Ánh đao rơi xuống một khắc kia, sau lưng hắn hồng sắc huyết long, cũng là điên cuồng liền xông ra ngoài. Ba, lòng vĩ run rẩy, hư không trực tiếp văng tung tóe thành cặn bã. Xong, cái này Diệp Lăng chỉ định muốn chết à? Lời nói nhảm mà, cái này Diệp Lăng mới là tứ kiếp trung kỳ tu vi. Cái kia Mộ Dung Trường Ca đã là tứ kiếp đỉnh phong. Thắng phụ căn bản không cần nói, chúng thần bảng thứ 6 cường giả cũng không là thông thường tứ kiếp đỉnh phong tiên đế có thể ngăn cản. Huống chi Diệp Lăng, chu vi vây xem tiên đế từng cái đều là lắc đầu. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với Diệp Lăng không ôm có bất kỳ lòng tin. Mà một bên, Thái Hư Thiên Cung trận doanh bên trong, từng cái cường giả thần sắc đều là ngưng trọng không gì sánh được. Làm sao bây giờ, có cứu hay không? Đúng vậy, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần, có thể đều là ta Thái Hư Thiên Cung nhân a. Cứu, làm sao cứu, bọn họ là ân oán cá nhân. Một ngày chúng ta thật xông tới, cái kia ắt sẽ gây nên Di Vong Cung cùng Thất Tài Điện điên cuồng phản công. Nếu như vậy, đối với đại cục bất lợi, hiện tại chỉ có thể xem bọn họ, hy vọng bọn họ có thể thắng. Suy suy suy. Mộ Dung Trường Ca đao điên cuồng nát bấy lấy sở đến chỗ tất cả, mặc dù là hư không cũng là hoàn toàn vỡ nát, từng luồng màu xám cho khí thể theo vỡ nát hư không bên trong gầm thét tịch quyển mà ra, không ngừng lượn lờ ở bên trong trời đất. Bén nhọn ánh đao chưa đến, đao phong trước lâm, Diệp Lăng khuôn mặt sắc lập tức đọng lại, thân thể chu vi bị đao phong không ngừng đánh thẳng vào, giống như từng chui lợi nhận một dạng, dĩ nhiên đem Diệp Lăng góc áo đều xé nát. Trong con ngươi, huyết sắc cự long thân ảnh càng ngày càng đại, đáng sợ kia như hồng thủy một dạng ánh đao, cũng là trong nháy mắt bức lâm. Mộ Dung Trường Ca, bổn tọa để cho ngươi nhìn, mặc dù là thiên, ngày, cũng không dám thu ta. Huống là ngươi, giống, Diệp Lăng điên cuồng giống giận, chân hạ dẫm một cái, thân ảnh dĩ nhiên hướng đáng sợ kia ánh đao điên cuồng vọt lên. Thiên, ngày, a, Diệp Lăng điên rồi a, điên rồi, cái này nhất định là điên rồi, làm sao không né ngược lại xông tới. Đáng chết, cái này điên rồi a. Đang ở tất cả mọi người không ngừng khiếp sợ thời điểm, Diệp Lăng kiếm trong tay đột nhiên nâng lên, bạch, một kiếm kình thiên, một kiếm chém tam sinh, giết, ào ào ào, hư không bên trong, ba đạo kiếm quang, bày biện ra thất thải ba sắc, làm ba đạo kiếm quang xuất hiện ở thiên địa một khắc kia. Cái kia tán loạn kiếm quang, đột nhiên ngưng tụ tới cùng nhau, ong ong ong, kiếm quang ngưng tụ, trực tiếp bày biện ra một thanh kình thiên lợi kiếm. Lập tức, trường kiếm theo hư không hung hăng nhất chạm, huyết long dẫn đầu đụng chạm. Sau một khắc, cái kia vô song kiếm quang dĩ nhiên theo long đầu trực tiếp chém ra từng đạo đáng sợ nứt khe, răng rắc, đáng sợ nứt khe trực tiếp tràn ngập ở tại huyết long thân thể bên trong. Diệp Lăng, hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới, ngươi cũng phải chết. tay kia để đơn đao Mộ Dung Trường Ca Dương Thiên. Này, giống giận, giờ khắc này, hai người sát cơ, đều trước nay chưa có đạt tới cực hạn. Chết, Diệp Lăng giống giận, răng rắc, huyết long hoàn toàn tan vỡ. Nhẹ nhàng rời đi huyết quang bên trong, một thanh đơn đao, một thanh trường kiếm, hung hăng oanh với nhau. Sau một khắc, quang mang chói mắt, trực tiếp bao phủ thiên địa. PBTXV kém S520 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.